Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà lại, một khi lĩnh hội thất bại, coi như may mắn thu hoạch được cảm ngộ, cũng có khả năng vì vậy mà phế bỏ. Lợi hại như vậy sao? Chu Diễm kinh thán, tình cảnh này, cùng hắn trước đó nhìn đến, cơ hồ giống như đúc. Cái này Ma Long Điện Chủ, không hổ là đã từng ngang dọc thiên vực nhân vật tuyệt đỉnh, lưu lại di sản bên trong, lại có nghịch thiên như vậy đồ vật, từng, không thích hợp. Bỗng nhiên, Chu Diễm trong lòng báo động nảy sinh, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước, hư không vặn vẹo chập trùng, lại có gợn sóng nổi lên, sau đó, một đạo khôi ngô thân hình cao lớn, chậm rãi đi tới, đây là một người trung niên nam tử, dáng người khôi ngô, bắp thịt cuồn cuộn, toàn thân tản mát ra cường hãn khí tức, để không gian bốn phía đều tại rung động. Ngươi là ai? Chu Diễm trong mắt ngưng tụ, người này khí thế, thực sự quá kinh khủng, quả thực thâm bất khả trắc, mà lại, vừa mới hắn rõ ràng nhìn đến, người này còn ở phía xa trong phòng, chương 969, Ma Long lai lịch, trong nháy mắt, thế mà thì xuất hiện ở trước mặt mình, mà lại, trên người hắn, mang theo một tia mùi vị quen thuộc, đây là huyết tinh chi khí, ha ha, nơi này, thế mà có mấy cái nhân tộc. Trung niên nhân này, có chút hăng hái quét Chu Diễm bọn người liếc một chút, chợt khóe miệng phát họa ra một vệt nụ cười, mặt mũi tràn đầy trêu tức, nhân tộc con kiến hôi, ngươi lá gan cũng rất mập, không biết sống chết, lại dám chạy vào ta Ma Long Điện lăng tẩm bên trong, xem ra, ta Ma Long Điện, lại có khách nhân tới cửa, có điều, dạng này cũng tốt, miễn cho ta đi đến ngoại giới, còn phải đặc biệt đi tìm những nhân loại này. Trung niên nhân nhếch miệng nhe răng cười một tiếng, nụ cười này khiến Chu Diễm trong lòng phát lạnh, đây là ác ma giống như nụ cười, ngươi đến cùng là ai? Chu Diễm hít một hơi thật sâu, dốc hết toàn lực bình phục tâm tình của mình, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trước mắt thực lực của người này, tuyệt đối vượt xa khỏi 90 trọng thiên cảnh giới, nửa bước thần cảnh, ta chính là Ma Long Điện chủ dưới trướng, hộ vệ đội trưởng, Thiết Huyết Vương. Thiết Huyết Vương ngạo nghễ nói ra, trong đôi mắt lộ ra khát máu hồng quang, nhân tộc, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cùng ta trở về Ma Long Điện. Ta có thể cân nhắc, cho ngươi một cái toàn thây, nguyên lai là ngươi. Chu Diễm trong mắt lóe ra lãnh ý, Ma Long Điện, cuối cùng vẫn là ngóc đầu trở lại, ha ha ha. Ngươi thế mà nghe nói qua danh hào của ta. Thiết Huyết Vương nhe răng cười, như vậy, cũng nhanh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi, ta sẽ đưa ngươi rút gân lột da, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, tra tấn ngươi thần trí, để ngươi thể sẽ sống không bằng chết tư vị, sau đó chậm rãi hưởng thụ tử vong thống khổ. Thiết Huyết Vương cười khằng khặc quái dị, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Chu Diễm, dường như liệp thực giả thấy được đồ ăn, chỉ là con kiến hôi, lại dám xâm nhập ta Ma Long Điện cấm địa, muốn chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cước bộ phóng ra, hướng về Chu Diễm phóng đi. Ông, Chu Diễm hai con ngươi nở rộ kim quang, trong một chớp mắt, cả khu vực bị chiếu sáng. Thiết Huyết Vương nhất thời dừng bước, đờ đẫn nhìn lấy Chu Diễm, cái này. Đây là huyễn thuật, trong lòng của hắn hoảng sợ, trong óc, bất ngờ hiển hiện một ý nghĩ như vậy. Sau một khắc, Thiết Huyết Vương kêu thảm một tiếng, theo hư không rơi xuống, hung hăng nện xuống đất, phốc phốc, hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, vừa mới trong nháy mắt đó, hắn dường như lâm vào trong ảo cảnh, đây là thần hồn công kích, đáng chết. Đây là huyễn thuật, thế nhưng là, vì sao cái này huyễn thuật, lại so với ta, mê huyễn thuật, đều muốn chân thực, hắn dãy dụa lấy bò lên, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng chấn kinh, hắn mê huyễn thuật, đã đạt tới tam giai tầng thứ, có thể nhẹ nhõm mê loạn đồng dạng cấp 2 yêu thú, nhưng là, người thiếu niên trước mắt này thi triển huyễn thuật, lại vượt xa hắn huyễn thuật trình độ. Không chỉ có như thế, hắn cảm nhận được nồng đậm tử khí, Chu Diễm thi triển huyễn thuật, đúng là để hắn cảm giác, trái tim của mình đều ngừng đập, toàn thân cứng ngắc, không cách nào động đậy, đây không phải huyễn thuật, mà là chân chính tử vong khí tức, những thứ này tử khí, lại có thể ăn mòn linh hồn của ta. Thiết Huyết Vương quá sợ hãi, thân hình hắn nhanh lùi lại, liều mạng vận chuyển công pháp chống cự, nhưng như cũ cảm thấy từng trận đau nhức đánh tới, cơ hồ lệnh hắn ngất, tại sao có thể như vậy? Cái này nhân tộc, rõ ràng chỉ là một người bình thường a, lại có thực lực cường đại như vậy, trong lòng của hắn hoảng sợ, nếu không phải tự mình kinh lịch, đánh chết hắn cũng không tin, một người bình thường, vậy mà có thể bộc phát ra có thể so với bán thần uy áp. Chu Diễm thần sắc băng lãnh, không do dự, hắn thủ đoạn tung bay, một thanh đen nhánh dao găm xuất hiện tại trong tay, bạch, lưỡi đao xẹt qua hư không, hóa thành một đạo ô mang, phốc phốc, huyết hoa bắn tung tóe, Thiết Huyết Vương cánh tay phải tận gốc mà đứt, ngao ô, hắn kêu thảm một tiếng, vội vàng tránh né, thế mà, Chu Diễm lại không có buông tha tính toán của hắn, lại lần nữa gần người phụ cận, chủy thủ trong tay liên tục huy động, chém ra mấy đạo dày đặc giết hại quỷ tích, xoẹt, Thiết Huyết Vương trên cổ bắn mạnh ra một chùm máu tươi, đầu lâu lăn rơi xuống đất, triệt để chết đi, đinh linh linh, một cái phong cách cổ xưa đồng tiền rơi trên mặt đất, lăn mấy cái vòng mấy lúc sau, ngừng lại, cái đồng tiền này, có chút vấn đề, Chu Diễm ngồi xổm người xuống, nhặt lên đồng tiền, tỉ mỉ quan sát, cái đồng tiền này phía trên, nhiễm lấy dọc dọc dòng máu đỏ sẫm, chạm đến quần áo thời điểm, phát ra thanh thúy êm tai tiếng vang, hắn thử nghiệm thôi động nguyên khí, rót vào đồng tiền bên trong, chỉ một thoáng, dị biến đột nhiên phát sinh, chỉ thấy cái đồng tiền này, đột ngột phát ra chướng mắt quang hoa, ngay sau đó, Chu Diễm liền nhìn đến, một vài bức hình ảnh hiện lên tại trong đầu của chính mình, đó là vô biên vô tận huyết sắc, núi thay biển máu, hài cốt trải rộng, vô cùng oán khí cùng lệ khí hội tụ, làm đến cả hành tinh sinh cơ điêu linh, giống như ngày tận thế tới, mà tại biển máu phía trên, một tôn to lớn ma ảnh sừng sững, Ma Long Điện Chủ, Ma Long Đại Đế, ở tại sau lưng, thì là lít nha lít nhít chiến binh, không thể nhìn thấy phần cuối, toàn bộ đều mặc mang theo khải giáp, tay cầm binh khí, khí tức ngập trời, bọn họ người khoác khôi giáp dày cộng nặng nề, binh khí trong tay, toàn bộ đều từ kỳ dị nào đó tinh thạch đúc thành, tản mát ra kinh khủng quang mang, một cổ hủy diệt tính ba động, tràn ngập ra, chấn nhiếp thiên địa, Ma Long Đại Quân, bao phủ toàn bộ thương khung, trống, Ma Long Đại Đế ngửa mặt lên trời gào thét, vô cùng ma vân bao phủ bầu trời, lôi đình xen lẫn, hỏa diễm đốt cháy, dường như một mảnh tận thế cảnh tượng, trên người hắn quấn quanh lấy vô số xiềng xích, từng cái xiềng xích, xâm nhập huyết nhục, xuyên qua xương tỳ bà, xiềng xích một chỗ khác, thì cắm vào đại địa, đóng đinh ở một tòa cao vút trong mây nguy nga cung điện đỉnh đầu, đôi mắt của hắn, tinh hồng vô cùng, trống, trống, trống, Ma Long Đại Đế điên cuồng gào thét, hắn tự hồ cực kỳ phẫn hận, muốn đào thoát những thứ này xiềng xích khống chế, nhưng là, những thứ này xiềng xích, dường như cùng thiên địa tương liên, liên tục không ngừng hấp thu thiên địa lực lượng, một mực vây khốn Ma Long Đại Đế, mặc cho Ma Long Đại Đế cố gắng như thế nào, đều khó mà tránh thoát xiềng xích. Ầm ầm, bỗng nhiên ở giữa, thiên địa lay động, đại địa rạn nứt, vô biên ma khí mãnh liệt, hóa thành một đầu dữ tợn hung cầm, vắt ngang trên bầu trời, phát ra thê lương tê minh, bao quát chúng sinh, đây là hung thú, Chu Diễm đồng tử mãnh liệt co vào, Ma Long Đại Đế, triệu hoán ra một đầu hung thú, đầu này hung thú, tuy nhiên không kịp trong truyền thuyết đầu kia vạn năm hung thú, nhưng là, thực lực cần phải cũng không xê xích gì nhiều. Chu Diễm thì thào nói nhỏ, Ma Long Đại Đế, chính là một tôn trong truyền thuyết thần thoại Ma Long, tại năm tháng xa xưa kia trước đó, đã từng thống trị qua một phương tinh thần thế giới, dù là bây giờ Ma Long Đại Đế, đã vẫn lạc, chỉ còn lại có còn sót lại ý chí, đều đủ để ngang dọc ở trong gầm trời, cái này một đầu hung thú, cũng là cực kỳ cường đại, khí thế ngập trời, thậm chí không thua tại Uy Phong Tiên Tông tổ tiên, chỉ bất quá, tại đầu này hung thú phía trên, đồng dạng treo vô số xiềng xích, phong ấn một tôn thần bí khó lường tồn tại, tôn này tồn tại, dường như ngủ say, lại hình như phát triển vô cùng, một chút quỷ dị dòng năng lượng trôi, giấu ở hung thú thể xác bên trong, tựa như lúc nào cũng có thể thức tỉnh, chương 970, hấp thu thần bí lực lượng, đầu này hung thú, hẳn là tôn này không biết tồn tại tôi tớ, phụ trách trấn thủ chỗ này bí cảnh, thủ hộ thần miếu, chờ đợi lấy thần miếu chúa tể trở về, đoạt xá trọng sinh, nhưng là, bây giờ, thần miếu sắp sụp đổ. Đầu này hung thú, hiển nhiên là nhận lấy dẫn dắt, muốn rời khỏi, lại gặp phải ngăn cản, bị nhốt rồi, cái này Thiết Huyết Vương, cũng là thần miếu chúa tể điều động tới dò xét hư thực, nếu như ta suy đoán không sai. Vị kia thần miếu chúa tể, khẳng định đã sớm liệu đến đây hết thảy, lưu lại hậu thủ gì, có lẽ, hắn cũng là đang chờ đợi cơ hội này, nếu như không thể sớm giải quyết hết đầu này hung thú, như vậy, thần miếu liền sẽ vỡ nát. Vị chúa tể kia đem về triệt để tiêu tán, bởi như vậy, cái kia tồn tại nhất định phải trả giá đắt, bất kể như thế nào, đã ta đã tiến vào bí cảnh, thì tuyệt đối sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh, Chu Diễm ánh mắt kiên nghị, hắn chậm rãi đi thẳng về phía trước, tay cầm vừa nhất, ngũ trảo ở giữa, lóng lánh ánh sáng màu vàng óng, răng rắc, một bả nhấc lên đồng tiền kia, dùng lực bóp, nhất thời, đồng tiền mặt ngoài hiện ra từng đạo huyền ảo hoa văn, sau đó, Chu Diễm hai mắt khép hờ, lặng yên đọc chú ngữ, ông, nương theo lấy một luồng màu vàng kim nhàn nhạt phù văn tiêu tán, nguyên bản vết rỉ sặc sỡ đồng tiền, vậy mà tỏa ra sinh cơ bừng bừng, toàn thân tách ra sáng chói kim quang, ừm. Cái đồng tiền này có chút cổ quái, Chu Diễm nheo lại hai mắt, hắn chầm chầm trong tay đồng tiền, mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được, cái đồng tiền này, tự hồ nắm giữ cực lớn uy năng, thế mà, không đợi Chu Diễm kịp phản ứng, đồng tiền thì đột nhiên bộc phát ra vô cùng kim quang, trong chốc lát, thiên địa biến sắc, ngang, một đầu che đậy bầu trời quái vật khổng lồ, từ thiên ngoại bay tới, từng đạo tráng kiện như nhánh cây đuôi dài càng quét bát hoang, cái này rõ ràng là một đầu thái cổ di chủng, hoàng kim mãng, thân thể của nó trọn vẹn dài trăm trượng ngắn, toàn thân trên dưới bao trùm lấy vàng kim lân giáp, từng đạo ám kim sắc thần văn lưu chuyển, lộ ra lực lượng khí tức kinh khủng, phu quân. Điêu thuyền xem xét, kinh hô một tiếng, cẩn thận nguy hiểm, nàng lôi kéo Chu Diễm liền muốn đào mệnh, nhưng là, hoàng kim mãng tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt trùng sát đến phụ cận, nó há mồm phun ra từng đạo hoàng kim độc vụ, đem Chu Diễm hai người bao phủ, ăn mòn hư không, hừ. Điêu trùng tiểu kỹ thôi, Chu Diễm cười lạnh một tiếng, hắn chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái, một vệt sáng chói kiếm khí dâng lên mà ra, trong nháy mắt đem hoàng kim độc vụ bổ ra, sau đó, Chu Diễm đưa tay chộp một cái, một đoàn bột kim loại bay múa, dung hợp chân nguyên, trong nháy mắt hóa thành một cây trường thương, hưu, dài thương đâm ra, sắc bén mũi thương xé rách hư không, hung hăng xuyên thủng hoàng kim mãng mi tâm, trực tiếp mất mạng, hoàng kim mãng tử vong, thi thể rơi xuống, ào ào ào, xiềng xích rung rẩy, xiềng xích phía trên, vô số thần bí phù văn lấp lóe, phóng xuất ra từng đợt tối nghĩa khó lường vĩ ngạn pháp lực, giam cầm lại hoàng kim mãng thi thể, hướng về cái kia một cái đồng tiền tung bay tới, dung hợp vào trong đó, răng rắc, đồng tiền mặt ngoài, nổi lên một tầng nhàn nhạt gợn sóng, sau một khắc, từng đạo khói đen toát ra, đồng tiền phía trên, nổi lên một cái dữ tợn vặn vẹo thân hình, khặc khặc kiệt, ha ha ha. Bản hoàng rốt cục khôi phục, ta chờ ba vạn năm, rốt cục chờ đến, ta muốn báo thù. Ta muốn tìm cái kia đám kiến cỏ báo thù, ta muốn giết hết chư thiên vạn tộc, tôn này tà ác tồn tại, phát ra điên cuồng nụ cười, hắn đứng ở trong hư không, toàn thân ma khí sôi trào, giống như ma thần hàng lâm, ma la thần, ma long đại đế nộ hống, ánh mắt đỏ thẫm, mang theo vô tận oán độc, thanh âm của hắn vang vọng khắp nơi, để cả tòa ma sơn cũng vì đó rung rẩy, khặc khặc kiệt, Chu Diễm, bản hoàng nhớ kỹ ngươi, tôn này ma la thần càng rỡ cười một tiếng, chợt nhìn về phía chung quanh, ánh mắt băng lãnh, ngươi cho rằng, ta không có phát giác sao. Phiến khu vực này, có một kiện thần khí đang thức tỉnh, nhưng là, lại bị một tôn thần linh cấp lưu giữ tại chế trụ, mà lại, vẫn còn có mấy món thần khí, tự hồ cũng rục rịch, ta biết, các ngươi muốn làm cái gì, không qua. Bản hoàng đã thức tỉnh, các ngươi tính kế đã định trước sẽ thất bại, các ngươi thần miếu chúa tể đã vẫn lạc, kế hoạch của các ngươi, đã định trước sẽ không được như ý, các ngươi hy vọng, nhất định sụp đổ, chờ ta thôn phệ những thứ này tín đồ, luyện hóa lực lượng của bọn hắn, tu vi đột nhiên tăng mạnh, ta đem siêu việt cái này một giới hạn chế, bước vào cao hơn lĩnh vực, ma la thần thanh âm tràn ngập tự tin. Giờ phút này, hắn đã rõ ràng cảm nhận được, cái này đạo thần hồn lạc ấn, đang dần dần khôi phục, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn một khi thoát khốn mà ra, tất nhiên có thể thu hoạch được cực lớn thuế biến, những thứ này tín đồ, ma la thần khóe miệng, phát họa ra một vệt mỉa mai độ cong, hắn căn bản là lười nhác cùng những thứ này tín đồ tranh đấu, những thứ này tín đồ lực lượng, căn bản không đáng hắn lãng phí nửa chút thời gian, hắn muốn là thuần túy nhất huyết mạch, hoàn mỹ nhất nhục thân, cường đại nhất bảo vật, đứng đầu nhất công pháp, tối đỉnh phong tu vi, chỉ có dạng này, hắn có thể đột phá gông cùng xiềng xích, đạt tới cảnh giới mới, ầm ầm, một cổ mênh mông ba động, bao phủ khắp nơi, ngay sau đó, một nguồn sức mạnh mênh mông tuôn ra nhập thể nội, cấp tốc cải tạo toàn thân của hắn gân xương da dẻ, thối luyện da thịt của hắn, khiến thân thể của hắn càng phát ra thẳng tắp, như nhân tạo làm thành, góc cạnh rõ ràng, tràn ngập một cổ bá đạo tuyệt luân cương dương chi khí, đây chính là thần chỉ thân thế, ma la thần trong đôi mắt bắn ra hào quang sáng chói, ầm ầm, giờ khắc này, máu của hắn sôi trào, cốt cách chấn kêu, vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn liền đột phá, cùng lúc đó, Chu Diễm chỗ sâu trong óc, khối kia kỳ thạch lực lượng cũng tại liên tục không ngừng dung nhập thân thể của hắn bên trong, loại này lực lượng, quả thực là khó có thể tưởng tượng, xoạt xoạt xoạt xoạt, Chu Diễm thể nội, phát ra dày đặc giòn vang, hắn cốt tủy, màng xương, kinh mạch, tại điên cuồng thu nạp cái kia của lực lượng thần bí, dần dần phát sinh kinh người thuế biến, bất hủ thần khu, càng thêm cứng cỏi cường hãn, đồng thời, cũng đang bay nhanh tăng cường, hắn linh lực trong cơ thể, tại kịch liệt thăng hoa, hắn cảm giác mình dường như biến thành hỏa diễm lòng đất dung nham, toàn thân lỗ chân lông mở ra, một chút nóng trực khí tức, theo trong người hắn tràn ngập ra, hóa thành lửa nóng hừng hực, đem phương viên 100m phạm vi bên trong, toàn bộ phần đốt sạch sẽ, nóng quá. Thật thống khổ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Điêu thuyền thân thể mềm mại run rẩy, khuôn mặt trắng xám vô cùng, Chu Diễm không có để ý, mặc cho cổ này nóng rực lực lượng xâm nhập, hắn khoanh chân ngồi dưới đất, yên tĩnh vận chuyển âm dương tạo hóa quyết, hấp thụ cổ lực lượng này, không ngừng thối luyện nhục thân của mình, thân thể của hắn càng ngày càng sáng, đến sau cùng, vậy mà hóa thành một đoàn ngọn lửa màu vàng, ngọn lửa này, thiêu đốt ròng rã 3 nén hương thời gian, rốt cục dập tắt, tạch tạch tạch, một trận rất nhỏ tiếng ma sát truyền ra, Chu Diễm nhục thân, phát ra kim loại ma sát giống như trầm thấp tiếng vang, bành một tiếng vang trầm, Chu Diễm mở mắt ra, trong đồng tử, mơ hồ có 2 đóa màu tím hoa sen hiển hiện, chương 971, vạn vật quy nguyên quyết, hắn nhìn về phía điêu thuyền thương thế, đã khỏi hẳn, cái này, điêu thuyền ngây ngẩn cả người, nàng ngơ ngác nhìn Chu Diễm, thời khắc này Chu Diễm, khí chất hoàn toàn khác biệt, nguyên bản ôn nhuận nho nhã, bình dị gần gũi, giờ phút này, lại có vẻ sắc bén ép người, phong mang tất lộ, nhất là một đôi tròng mắt đen nhánh bên trong, càng giống là ẩn chứa tinh thần vũ trụ, tản ra nhiếp nhân tâm phách hào quang, đó là một loại bể nghệ thiên hạ ý chí, ngươi. Điêu thuyền mở to 2 mắt nhìn, khó có thể tin, thế nào, Chu Diễm nhếch miệng lên một vệt đường cong, ánh mắt bên trong mang theo một tia ngoài ý muốn, lúc này, hắn toàn thân trên dưới, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng, thân thể này, mặc dù chỉ là phàm thai nhục thể, nhưng lại có thể xưng hoàng mỹ, thậm chí có một loại trong suốt sáng long lanh cảm giác, thật mạnh thân thể. Điêu thuyền trong đôi mắt đẹp dị sắc gợn sóng, Chu Diễm bản thân thì đủ cường đại, hiện tại lại mạnh hơn rất nhiều, nàng cảm ứng được, cổ thân thể này, vượt xa nàng được chứng kiến rất nhiều thần tử, thậm chí điêu thuyền còn cảm thấy, so những thần linh kia còn muốn càng thêm hoàn mỹ, quả nhiên không hổ là tiên thiên thần thể, có điều, như thế vẫn chưa đủ, ta muốn càng mạnh, Chu Diễm nắm chặt nắm đấm, cảm giác thể nội bành trướng mãnh liệt, tự hồ có thể đem toàn bộ thế giới đều đánh nát, loại này lực lượng còn rất khá, lòng hắn triều lăn lộn, nhịn không được ngửa đầu gào thét, thực lực lại đột phá không ít, một sát na này, hắn cảm giác mình tự hồ ôm toàn bộ thế giới, trong lúc phất tay, tự hồ có hủy diệt thiên địa uy thế, oanh, hắn nhấc chân cất bước, vừa sải bước ra, vậy mà đạp vỡ hư không, răng rắc một tiếng, bàn chân rơi xuống đất, lưu lại một hố lớn, chuyện gì xảy ra, vì sao ta cảm giác, thiên địa quy tắc đối với ta bài xích, Chu Diễm nhíu mày. Hắn nỗ lực điều động thiên địa linh khí, nhưng lại gặp phải trở ngại, nơi này thiên địa quy tắc, lại có một loại kháng cự hắn vị đạo, điều này làm hắn cảm thấy nghi hoặc, dựa theo lẽ thường, nơi này hẳn là hắn sân nhà mới đúng, chẳng lẽ, là bởi vì cổ thân thể này quá yếu nguyên nhân, Chu Diễm tự lẩm bẩm, đột nhiên, tâm niệm nhất động, nhất thời, trong cơ thể của hắn, từng nét bùa chú lấp lóe, từng sợi tiên thiên cương khí phun trào, hướng về ngoại giới khuếch tán ra ngoài, ầm ầm. Khí thế của hắn, đột nhiên biến đổi, đây là một loại huyền ảo sức mạnh khó lường, ẩn chứa một loại đại đạo vận luật, làm đến hắn xem ra, như một tôn cổ lão tiên đế đồng dạng, có một loại khí chất siêu thoát, mà lại, hắn có thể mượn thể nội của lực lượng này, điều khiển cái thế giới này hết thảy, bao quát nguyên tố, phong vũ lôi điện, thảo mộc sông núi, thậm chí là trong thiên địa các loại quy tắc, thậm chí, thì liền thiên địa ở giữa một số rất nhỏ nguyên tố, đều có thể theo tâm ý của hắn. Mà phát huy ra kinh khủng công kích, đây là một loại huyền diệu cảnh giới khó lường, Chu Diễm có thể minh xác cảm nhận được, thực lực của mình tăng lên rất nhiều lần, mà lại, thân thể của mình, tại cổ lực lượng này trợ giúp dưới, phát sinh một loại nào đó không biết biến hóa, biến đến càng thêm ngưng luyện, càng kiên cố hơn, đồng thời. Tràn ngập hoạt tính, thân thể của ta, tự hồ bị tẩy lễ một phen, trở nên càng thêm cường đại, Chu Diễm mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc này, Chu Diễm da thịt mặt ngoài, thế mà chảy ra nhạt ánh sáng vàng kim lộng lẫy, một tầng lại một tầng bộ phận cơ thịt, tại chiếu sáng rạng rỡ, giống như thần thiết đúc thành, hắn xương cốt, ngũ tạng lục phủ, cũng đã nhận được tiến một bước cường hóa, càng thêm cứng rắn, mạnh mẽ, mà lại, hắn phát giác, sinh mệnh của mình khí tức, được cường hóa rất nhiều, bá, một tiếng, Chu Diễm đưa tay chụp vào hư không, hư không bên trong, vô cùng thiên địa linh khí tụ đến, bị hắn hấp thu, sau đó, rót vào cánh tay của hắn bên trong. Sau một lát, hư không sụp đổ, Chu Diễm trong tay, xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng óng, hắn nhẹ nhàng múa trường kiếm, chỉ một thoáng, từng vòng mắt trần có thể thấy vần sáng màu vàng óng hiển hiện, bao phủ phương viên 10 trượng, những thứ này vần sáng màu vàng óng, mỗi một đạo, đều nặng tựa vạn cân, hư, một kiếm chém ra, phía trước hư không, bỗng nhiên bị xé nứt, tạo thành một đầu đen nhánh không gian thông đạo, đây là, Chu Diễm trong đôi mắt, lộ ra vẻ hưng phấn, hắn phát hiện, chính mình thi triển ra một chiêu này, ngự kiếm thuật, so với lúc trước mạnh lớn hơn nhiều lắm, âm dương tạo hóa quyết, hắn lập tức thôi động âm dương tạo hóa quyết, nếm thử dẫn đạo những này linh khí, quán thâu đến đan điền của mình bên trong, trong khoảnh khắc, Chu Diễm liền phát hiện, những cái kia ban đầu vốn đã hao hết nguyên khí, vậy mà tại cấp tốc khôi phục, ha ha ha. Đồ tốt a, Chu Diễm trong lòng phấn chấn, những nguyên khí này, đều là theo tiên thiên chí bảo bên trong rút ra đi ra, tiên thiên chí bảo bên trong, ẩn chứa nồng đậm vô cùng thiên địa linh khí, giờ này khắc này, những linh lực này, bị hắn hấp thu về sau, bổ sung tiêu hao linh lực, để tu vi của hắn, cấp tốc kéo lên, nửa chén trà nhỏ về sau, Chu Diễm tu vi, thì khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, phu quân, chúng ta tiếp tục xem nhìn cái này ma long trong cung điện, còn có cái gì chưa từng thăm dò mật thất đi. Điêu Thuyền cười híp mắt nói ra, tốt, Chu Diễm gật đầu đáp ứng, hai người tiếp tục thâm nhập sâu, a, nơi này thế mà còn có một cái phòng, bỗng nhiên, Chu Diễm dừng bước, lộ ra vẻ kinh ngạc, nơi này gian phòng, cùng phía ngoài gian phòng không sai biệt lắm, đều là thạch môn đóng kín. Điêu Thuyền đi tới, đẩy ra cửa đá, liền phát hiện, bên trong để đó rất nhiều binh khí, đều là phổ thông pháp khí, nàng lắc đầu, tùy ý nhặt lên mấy món binh khí, sau đó, nàng phát hiện, những binh khí này phía trên, vậy mà lạc ấn có kỳ lạ trận văn, những thứ này trận văn, lại có thể chứa đựng năng lượng, Điêu Thuyền rung động trong lòng, sau đó, nàng cầm lấy trong đó một cái xiềng xích màu đen, hướng trên mặt đất ném một cái, ong ong ong, xiềng xích này kịch liệt rung rung, nở rộ chói mắt ô quang, đột nhiên bắn ra, keng, trong nháy mắt, một đạo sáng chói quang hoa xẹt qua hư không, phốc phốc, hư không đều dường như bị xé nứt đồng dạng, một đạo màu đen dấu vết hiển hiện, hư không bên trong, một đạo tơ máu xuất hiện, thật là sắc bén pháp khí. Chu Diễm tán thán nói, phu quân, những thứ này trận văn, có thể đem linh lực chuyển đổi thành nguyên khí, chứa đựng đến trong binh khí, chờ đợi lấy chúng ta chậm rãi hấp thu luyện hóa, Điêu Thuyền giải thích nói, chỉ là, những này linh khí, không đủ thuần túy, có điều, chúng ta có nhiều thời gian, Chu Diễm gật đầu, hắn tỉ mỉ quan sát lấy bốn phía, phát hiện, trong tòa đại điện này, ngoại trừ những cái kia trận văn bên ngoài, còn có rất nhiều điển tịch, trong đó, có quan hệ với võ học, công pháp, luyện dược chờ điển tịch, những công pháp này, ngược lại cũng xem là tốt, nhưng là, so với chân chính đỉnh cấp công pháp, cách biệt quá xa, nơi này, tốt nhất, vẫn là một số chiến kỹ bí pháp, đáng tiếc, ta không có thời gian, nghiên cứu những thứ này, Chu Diễm thoáng có chút tiếc hận, nơi này bí pháp, trên cơ bản đều tàn khuyết, không có bất kỳ cái gì giá trị, nơi này, có một cái ngọc giản, đột nhiên, Điêu Thuyền kinh hô một tiếng, Chu Diễm theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy, tại một khối thanh đồng trên bàn mặt, ghi chép lấy ba hàng chữ lớn, vạn vật quy nguyên quyết, môn công pháp này. Lại là thật, Chu Diễm trong đôi mắt, lóe qua vẻ mừng như điên, chương 972, Cổ Hoàng Lăng Mộ, môn công pháp này, chính là thần giới lưu truyền xuống mạnh mẽ công pháp, đã từng có người tu luyện thành công qua, thực lực cực độ khủng bố, nghe nói, loại công pháp này, có thể diễn hóa xuất vô số dị thú, uy năng vô cùng, đủ để hủy diệt toàn bộ vũ trụ tinh hà, chỉ là, lại đã sớm thất truyền, không nghĩ tới, hôm nay, thế mà ở chỗ này gặp phải, phu quân, mau nhìn xem môn công pháp này thế nào, Điêu Thuyền thúc giục nói, ừm, Chu Diễm lập tức cầm lên cái kia cái ngọc giản, nhất thời, trong đầu tràn vào to lớn tin tức, Chu Diễm chỉ cảm giác mình giống như là bị quán thâu vào một loại nào đó cường hãn công pháp đồng dạng, toàn thân khô nóng lên, môn công pháp này, bát đại tinh thâm, dù cho chỉ có chút ít mấy lời, nhưng lại làm kẻ khác như si như say, đắm chìm trong đó khó có thể tự kềm chế, vạn vật quy nguyên quyết, tu luyện về sau, có thể dung hợp ngàn vạn công pháp, diễn hóa xuất vô số chiến đấu thần thông, cầm giữ có vô địch chiến đấu lực, đây là công pháp giới thiệu nguyên thoại, dung hợp ngàn vạn công pháp, Chu Diễm trừng lớn hai mắt, có chút chấn kinh, rất là kinh ngạc, công pháp này độ mạnh, xác thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, bởi vì công pháp này cùng hắn tu luyện âm dương tạo hóa quyết, trên bản chất mặt là giống nhau. Hắn trước đó công pháp là thông qua thái cực trận đồ mới biến hóa ra, nhưng môn công pháp này thì là bản thân thì có được công năng, điều này có thể không cho Chu Diễm kinh ngạc đây. Ha ha, tốt, nếu là thật sự có thể diễn hóa xuất vô số chiến đấu thần thông, chẳng phải là nói, lực chiến đấu của ta chẳng phải là lại sẽ tăng cường sao? Chu Diễm hết sức kích động, môn công pháp này có thể xưng nghịch thiên. Hơn nữa còn là thần giới, có thể xưng là thần phẩm công pháp. Phu quân, chúng ta mau chóng rời đi đi, điêu thuyền nhắc nhở. Chu Diễm lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu. Sau đó, mấy người mang theo đồ vật, nhanh chóng nhanh rời đi tiên cung, trở lại đại hoang thế giới. Phát hiện đại hoang thế giới bên trong có vô số chủng tộc hướng về đông bắc phương hướng mà đi. Trong truyền thuyết cổ hoàng lăng mộ lại hiện ra nhân gian. Đại lượng âm quỷ theo trong lăng mộ chạy ra, làm hại nhân gian. Mà lại, nghe nói còn có một tôn ma đế theo trong lăng mộ khôi phục. Cổ hoàng lăng mộ, vậy mà xuất hiện lần nữa. Chu Diễm ánh mắt lấp lóe, vậy liền đi xem một cái. Đến tột cùng là tình huống như thế nào? Lòng hắn đọc chuyển động, mang theo điêu thuyền bọn người, đi theo đám người. Hướng về đông bắc phương hướng đi đến, không lâu, mọi người liền đi tới một tòa hạo hãn vô biên sơn mạch to lớn phụ cận, phía trên dãy núi, khói đen mờ mịt, ẩn giấu đi một cổ bí hiểm khó lường khí tức, chung quanh thảo mộc khô héo, cây cối mục nát, không có một ngọn cỏ, mà sơn mạch bên trong, âm phong trận trận, tự hồ có vô số lệ quỷ kêu rên, thật là khủng khiếp sát khí, đây là cổ hoàng lăng mộ sao? Mọi người ào ào dừng bước, lộ ra vẻ sợ hãi, đây là ma khí. Chu Diễm lông mày nhướng lên, hắn thể chất đặc thù, có thể rõ ràng cảm giác được cái này cổ kinh khủng cùng cực ma khí. Cùng lúc đó, một bên điêu thuyền, cũng lộ ra vẻ chấn động, tốt ma khí nồng nặc, nơi này quả nhiên có gì đó quái lạ. Nàng trong đôi mắt đẹp, hiển hiện từng tia lãnh ý. Hiển nhiên, nàng đã nhận ra những thứ này âm tà khí tức tính nguy hiểm. Phu quân, chúng ta phải cẩn thận, điêu thuyền nhắc nhở, yên tâm, có ta đây, Chu Diễm cười khẽ. Hắn thân hình thoát một cái, trực tiếp liền xông ra ngoài. Bỗng nhiên, nơi xa núi rừng bên trong, truyền đến một tiếng gào trầm trầm âm thanh. Chợt, một con cự mãng đột nhiên thoát ra, hướng về Chu Diễm đánh giết mà đến. Đầu này cự mãng dài đến 10 trượng, toàn thân ngăm đen, tản ra rét lạnh lộng lẫy. Cái đuôi phía trên phủ đầy gai ngược, há miệng cắn tới, không khí nổ đùng, vì thế dọa người. Chết đi, Chu Diễm khóe miệng vung lên một vệt lạnh lùng đường cong. Trong chốc lát, hắn đưa tay phải ra. Năm cái sắc bén ngón tay trong nháy mắt tăng vọt, uyển như cương thiết chế tạo đồng dạng. Lập tức, hắn nắm tay oanh ra, hung hăng nện xuống tại cự mãng bảy tấc chỗ. Cái kia cứng rắn lân giáp, vậy mà ngăn cản không nổi công kích của hắn, bị Chu Diễm thiết quyền đạp nát, huyết nhục vẩy ra. Cự mãng bị đau, ngửa mặt lên trời gào thét, hung tàn tròng mặt dọc chết tập trung vào Chu Diễm, tràn ngập khát máu cùng điên cuồng. Súc sinh, tử đi, Chu Diễm khuôn mặt đạm mạc, trong mắt phát ra sát khí lạnh như băng. Lần nữa vung vẩy nắm tay phải, đập xuống, lại là một tiếng vang trầm, đầu này cự mãng rốt cục không chịu nổi Chu Diễm công kích, ầm vang nổ tung, máu tươi bắn ra bốn phía, đầu này cự mãng huyết dịch, tinh hồng vô cùng, nhưng Chu Diễm cũng không có nhiễm, dường như máu của hắn, có tịnh hóa hết thảy ô uế hiệu quả, loại này huyết, ẩn chứa kịch độc, phổ thông võ giả đụng chạm một giọt, tất nhiên sẽ độc phát thân vong. Chu Diễm lắc đầu thở dài, trong mắt có chút tiếc hận, loại kịch độc này, quá hiếm thấy. Cho dù là tại Thần Châu Đại Lục, chỉ sợ đều không có mấy loại giải dược. Đáng tiếc, đây là yêu xà huyết, không thích hợp nhân loại phục dụng. Bằng không, những thứ này yêu xà huyết dịch, tuyệt đối là giá trị liên thành bảo bối. A, đó là cái gì? Đột nhiên, Chu Diễm khẽ nhíu mày. Hắn phát hiện, tại đầu này cự mãng thi thể trung ương, bất ngờ có một viên trong suốt sáng long lanh hạt châu, lơ lửng tại giữa không trung. Tỉ mỉ quan sát, hạt châu hiện lên hình bầu dục, bên trong ẩn chứa kỳ dị ba động. Đây là một viên yêu đan, không chỉ có là cái này một viên, trong khu vực này, trải rộng yêu thú, toàn bộ đều ngưng tụ ra yêu đan phía trên, đều có phù văn lượn lờ, tản ra kinh người linh vận, nơi này hẳn là yêu thú nghỉ lại chi địa, yêu thú đem sào huyệt an trí trong sơn động, mà viên kia yêu đan, chính là yêu thú mệnh hạch chỗ, yêu đan phẩm giai càng cao, ẩn chứa linh vận lại càng thêm nồng đậm, hấp thu yêu đan, thậm chí có thể làm cho người thoát thai hoán cốt, bước vào con đường tu hành. Chu Diễm trong mắt tách ra hào quang rừng rực, hắn không chút do dự, lập tức xông lên phía trước, chuẩn bị thu lấy yêu đan. Cái này yêu đan, có thể là đồ tốt a, muốn chết, thế mà, đúng lúc này, một tiếng gầm thét đột nhiên vang vọng, hư, một đạo lăng liệt đao quang bắn ra, hư không vặn vẹo, không khí nổ tung, hóa thành một đạo cự hình đao ảnh, hướng về Chu Diễm chém thẳng mà đến. Ừm, Chu Diễm ánh mắt biến đổi, thân hình thoát một cái, tránh đi cái này đạo ánh đao. Sau đó, hắn liền thấy, một cái thanh niên mặc áo bào vàng đứng tại phía trước. Cái này thanh niên mặc kim bào, tướng mạo tuấn lãng, ánh mắt sắc bén, dáng người khôi ngô hùng tráng, gánh vác một thanh trọng kiếm, tản ra kiếm khí bén nhọn, khí thế bức người, mà bộ ngực của hắn chỗ, đeo một cái huy chương, trên đó viết một cái to lớn, vương, chữ, đây là vương thất thành viên tiêu chí, vị huynh đài này, mới vừa rồi là ngươi xuất thủ đánh lén ta. Chu Diễm híp mắt lại, chậm rãi mở miệng hỏi, hừ, ngươi này nhân loại phế vật, dám can đảm nhìn trộm Ngô Hoàng mộ táng chi địa, tội ác tày trời. Thanh niên mặc kim bào âm thanh lạnh lùng nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thời lời nói, mau cút, nếu không, bổn công tử không ngại tiễn ngươi về Tây Thiên. Chu Diễm nghe vậy, giận tím mặt, khẩu khí thật lớn. Chu Diễm xùy cười một tiếng, nhảy lên một cái, hướng về thanh niên mặc kim bào bắt tới. Thanh niên mặc kim bào phản ứng cực nhanh, lập tức giơ lên trọng kiếm, hướng về Chu Diễm trảm xuống dưới. Một kiếm này, vừa nhanh vừa mạnh, có lôi đình vạn quân chi thế, nhưng Chu Diễm không sợ chút nào. Quyền trảo giao kích, đống lửa bắn tứ tung, kình phong gào thét. Thanh niên mặc kim bào rên lên một tiếng, đăng đăng đăng lùi lại ba bước, nứt gan bàn tay. Hắn trong mắt lộ ra kinh ngạc cùng không thể tin. Làm sao có thể? Hắn kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Chu Diễm. Chu Diễm nhìn như gầy yếu, nhưng lực lượng cực mạnh, quả thực như là ma ngưu đồng dạng. Hắn thế mà không phải là đối thủ. Chương 973, Thi Khôi. Điều này làm hắn khó mà tin được phán đoán của mình. Chu Diễm chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, liền hiểu nguyên do. Nguyên lai, hắn cũng phi nhân loại. Chu Diễm trong đôi mắt, tím sáng lóng lánh, nhất thời thấy rõ ràng cái này thanh niên mặc kim bào chân thực bộ dáng. Bất ngờ chính là một đầu lang khuyển. Lang khuyển là một loại cực kỳ trân quý sủng vật cẩu. Nó toàn thân trắng như tuyết, lông xù một đoàn, ánh mắt tinh khiết, giống như là hài đồng đồng dạng, cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng là, nó răng nanh, lại là đen nhánh vô cùng, tản ra hàn quang u lãnh, có thể xé rách hết thảy da thịt. Đây là một đầu lang khuyển, nhưng là, lại bị yêu ma đoạt xá thể xác. Cái này đầu sói chó, chính là bị yêu ma đoạt xá. Chu Diễm sắc mặt lạnh lùng, liếc mắt một cái liền nhận ra nó. Thì ra là thế, Chu Diễm ánh mắt bên trong mang theo một luồng trào phúng. Yêu ma, tuy nhiên bị thiên địa pháp tắc áp chế, không cách nào tiến vào trần thế bên trong, nhưng cái này đầu sói chó, vẫn như cũ có thể nhảy nhót tưng bừng, cái này đủ để chứng minh bọn họ trưởng khống một loại bí thuật, nắm giữ cực mạnh chữa thương hiệu quả, cho nên, nó mới có thể còn sống đến bây giờ, đã gặp, vậy cũng chớ đi. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, trực tiếp lướt tới, nâng lên cánh tay phải, một thanh nắm lang khuyển cái cổ, đưa nó nhấc lên, răng rắc một tiếng, Chu Diễm vặn một cái, lại sinh sinh bẻ gãy lang khuyển cổ. Lang khuyển nghẹn ngào một tiếng, vùng vẫy vài cái, đầu nghiêng về một bên, chết không nhắm mắt. Ừm, không tệ. Chu Diễm hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu, ở phụ cận đây còn có mấy trăm cổ yêu thú thi thể. Chu Diễm từng cái tìm kiếm, đều thu hoạch rơi mất bọn chúng yêu đan. Những thứ này yêu đan toàn bộ bị hắn cầm trong tay thôn phệ luyện hóa. Rất nhanh hắn cũng cảm giác được linh bên trong chân nguyên sôi trào, cả người khí huyết bành trướng, thực lực tăng nhiều. Những thứ này yêu đan bên trong ẩn chứa yêu khí, đối với hắn tu luyện cũng có trợ giúp thật lớn. Không biết đi qua bao lâu, bỗng nhiên ở giữa Chu Diễm ánh mắt sáng lên, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Nơi này rõ ràng là một tòa khổng lồ cung điện quần thể, nơi này là cổ hoàng lăng mộ chỗ sâu. Chung quanh khắp nơi đều tràn ngập nồng đậm sương mù, che đậy tầm mắt, ẩn giấu đi hình dáng. Trống, một trận tiếng long ngâm vang lên, rung động trời cao. Chỉ thấy một đầu to lớn yêu long vắt ngang tại cung điện quần thể giữa không trung, tản ra kinh khủng yêu khí, cái kia cổ uy nghiêm cuồn cuộn, khiến người ta không nhịn được nghĩ quỳ xuống lạy. Yêu long, Chu Diễm trong mắt đột nhiên nổ bắn ra một vệt tinh quang, đầu này yêu long đã hóa thành hình người, một trong đôi mắt thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, giống như hai bánh màu vàng kim mặt trời. Yêu tộc thần cảnh cường giả, Chu Diễm trái tim đột nhiên co rụt lại. Yêu long, đây là yêu tộc vương tộc, thực lực cường đại, viễn siêu đồng cấp những nhân loại khác võ giả. Mấu chốt nhất là, yêu long thọ mệnh kéo dài, có thể xưng bất tử bất diệt, cho dù nhục thân hủy diệt, chỉ cần phí tổn mấy tháng thời gian, liền có thể khôi phục, trừ phi, là gặp phải trong truyền thuyết tiên nhân, nếu không, trên cơ bản giết không chết. Khặc khặc kiệt, trên người ngươi có nhân loại khí tức, là nhân loại phái ngươi tới. Yêu long nhìn chằm chằm Chu Diễm, nhếch miệng nhe răng cười, sát cơ dày đặc. Ngươi đoán? Chu Diễm cười khẩy, Ha ha ha, nhân loại ngu xuẩn, ngươi thật sự rất ngu xuẩn, ngươi căn bản không biết sự cường đại của ta, các ngươi những thứ này ti tiện con kiến hôi, vĩnh viễn không xứng cùng vĩ đại long tộc tranh phong. Yêu Long vô cùng cuồng ngạo, lạnh giọng mở miệng, con kiến hôi. Chu Diễm khóe miệng phát họa ra một tia trào phúng, chỉ bằng ngươi cũng xứng tự xưng long tộc. Các ngươi yêu tộc, bất quá là nhân loại nuôi nhốt sủng vật thôi, tại sao long tộc câu chuyện, hừ, nhân loại, ta lười nhác cùng ngươi làm nhiều dây dưa, chờ ta khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, một bàn tay đập nát đầu của ngươi. Yêu Long nổi giận, một tiếng ầm vang, thân thể cao lớn theo giữa không trung rơi xuống, nện trên mặt đất, lật tung một mảnh tàn viên. Nó toàn thân bao phủ nồng hậu dày đặc u ám yêu sát khí hơi thở, tình cảnh này cực kỳ dọa người, một khi bị nhiễm phải tí xíu đều sẽ bị yêu rất ăn mòn, trong nháy mắt đánh mất lý trí, biến thành điên khát máu thế hệ. Giết nó! Chu Diễm khẽ quát một tiếng, hắn cũng sớm đã kiềm chế không được. Sưu! Chu Diễm một cái bước xa, thả người bay nhào mà ra, tốc độ nhanh hơn tia chớp. Bành! Quả đấm của hắn hung hăng đụng vào Yêu Long bụng, trong nháy mắt dường như đánh vào một khối sắt thép phía trên, kịch liệt va chạm, phát ra tiếng leng keng. Lập tức, cánh tay của hắn tê rần, một cổ kịch liệt đau nhức cuốn tới. Đầu này Yêu Long phòng ngự thật là đáng sợ, kiên cố dị thường, quả đấm của hắn đều kém chút bị chấn bể. Đáng chết, đầu này Yêu Long phòng ngự, so phổ thông yêu thú muốn cường hãn nhiều lắm. Chu Diễm trong mắt hơi hơi co rụt lại, trong lòng mười phần chấn kinh, Yêu Long cùng Long tộc vẫn là có khác nhau rất lớn. Kim Diệp là thuộc về loại kia trong thiên địa hạo nhiên chính khí bên trong chân long tộc, nhưng Yêu Long thì là tối tăm một mặt, cùng Kim Diệp bọn họ có khác nhau rất lớn. Đầu này Yêu Long, hiển nhiên là mượn tòa này lăng tẩm chủ nhân thể xác, thực lực không thể coi thường, bất kể như thế nào, nhất định phải làm thịt nó. Chu Diễm hít sâu một hơi, lần nữa thi triển Du Long bộ phạt, thân hình lơ lửng không cố định, chân hắn thực sự huyền diệu tốc độ, từng đạo huyễn ảnh hiển hiện, như là một tôn như quỷ mị. Xông đến Yêu Long trước người, lại một cái bá thiên quyền vung ra, đem Yêu Long đánh bay ra ngoài, liên tiếp tiếng va chạm truyền ra, Yêu Long kêu thảm không ngừng, trên thân lân giáp nổ nát vụn, máu me đầm đìa. Tình cảnh này, để Chu Diễm có chút giật mình, đầu này Yêu Long phòng ngự, quá mức kinh người, tiếp tục như vậy, tuyệt đối sẽ liên lụy ta. Chu Diễm hơi suy nghĩ, nhất thời thay đổi sách lược, hắn bên ngoài thân, đột nhiên hiện ra một tầng màu lam nhạt băng tinh khải giáp, đem hắn bảo vệ. Bộ áo giáp này là một kiện thần cấp bảo giáp, tuy nhiên, phẩm giai đã rơi xuống đến bán thần khí, nhưng phòng ngự lực kinh người, cho dù là Yêu Long tộc, đều không thể tùy tiện đột phá phòng ngự của hắn. Giết! Chu Diễm khẽ quát một tiếng, thi triển Du Long bộ phạt, nhanh như gió, lóe lên một cái, trong nháy mắt vọt tới Yêu Long trước mặt, lần nữa oanh ra một quyền, Yêu Long trên thân, bị đánh ra một cái to lớn lỗ thủng, gào thét thảm thiết âm thanh vang tận mây xanh, nhưng là... Yêu Long vẫn như cũ hung tính chưa phai mờ, mở ra dữ tợn răng nhọn, cắn về phía Chu Diễm cổ họng. Chu Diễm ánh mắt ngưng tụ, vội vàng tránh né. Đầu này Yêu Long, thực lực phi phàm, tốc độ nhanh dọa người, hắn hơi không cẩn thận, có lẽ liền sẽ bị cắn đứt cổ họng. Mà lại, đầu này Yêu Long, còn nắm giữ một tia yêu đế huyết mạch, chiến đấu lực, viễn siêu tầm thường yêu tướng. Ngao, Yêu Long gào thét, phần đuôi đông đưa, hướng về Chu Diễm vung đi qua, cái này một đuôi. Quất hư không, phát ra trầm muộn tiếng rít, trong không khí, đều tự hồ vang lên đùng đùng không dứt âm thanh sấm sét. Nếu là đánh phải, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Diễm trên thân băng tinh khải giáp, tách ra hào quang rực rỡ, bành một tiếng, Yêu Long thế công, bị chặn, trống, Yêu Long nộ hống, mở cái miệng rộng, phun ra cuồn cuộn yêu khí, hướng về Chu Diễm bao phủ tới. Yêu Long, trời sinh nắm giữ yêu khí, có thể ăn mòn vạn vật, nếu là tầm thường nhân tộc võ giả. Bị cổ này yêu khí nhiễm, trong khoảnh khắc liền sẽ bị vẫn đục. Bất quá, Chu Diễm cũng không e ngại, thể chất của hắn đặc thù, nắm giữ tiên thiên âm dương chi khí, có thể triệt tiêu bất luận cái gì thuộc tính yêu khí, thậm chí, liền hỏa hệ, mộc hệ, thậm chí độc tố, hắn cũng không sợ. Chương 974, cổ hoàng tà thi, chém, Chu Diễm huy động trường thương, đột nhiên đâm ra, một thương này, đâm xuyên qua Yêu Long bả vai trái xương, máu tươi vẩy ra. Yêu Long thống khổ tru lên, trên người huyết dịch nhỏ xuống, thương thế của nó càng nặng, chiến lực càng yếu, đối Chu Diễm uy hiếp cũng lại càng nhỏ. Yêu Long phẫn nộ gào thét, chỉ là một giới con kiến hôi, sao dám khiêu khích Long tộc uy nghiêm, muốn chết. Yêu Long giận tím mặt, hướng thẳng đến Chu Diễm đánh tới, nghiệt súc, còn dám quát tháo. Chẳng qua là tà ác nhất tộc Yêu Long, cũng vọng tưởng gọi Long tộc, chân chính long tộc sao lại giống ngươi như vậy? Chu Diễm quát lạnh, không chút do dự nghênh đón tiếp lấy, hai bóng người giao thoa, kích đánh nhau, Chu Diễm thủ đoạn ra hết, không tiếc hao tổn thể nội linh khí, kiệt lực chém giết, yêu long thực lực rất mạnh, Chu Diễm muốn giết chết đầu này yêu long, độ khó khăn cực lớn, cái này yêu long đã là thần giới thực lực xác thực rất cường hãn, không tốt. Bỗng nhiên, Chu Diễm sắc mặt đột biến, bởi vì những cái kia còn sót lại tại lăng tẩm bên trong yêu khí, vậy mà lặng yên không một tiếng động ở giữa, tiến nhập trong cơ thể của hắn, đây là yêu khí nhập thể, ô uế linh hồn. Trong chốc lát, hắn cảm giác trong óc truyền ra ngoài từng đợt mắt hoa cảm giác, Chu Diễm có chút kinh ngạc, đối phương cũng không biết vận dụng cái gì tà ác pháp bảo, lại có thể để hắn xuất hiện cảm giác như vậy, những thứ này yêu khí, bí hiểm khó lường, mang theo mê hoặc tâm thần, ăn mòn thần trí lực lượng, cái này tuyệt đối không phải đồng dạng yêu khí, tầm thường yêu khí, tuyệt đối không cách nào ảnh hưởng Chu Diễm. Nhân loại, ta muốn ngươi chết, thừa này cơ hội tốt, yêu long phát ra gào thét, cự trảo quét ngang, xé rách không khí, hướng về Chu Diễm chém thẳng xuống, bang một tiếng, Chu Diễm lồng ngực bị công kích, nhưng bởi vì Chu Diễm thân thể thực sự quá mạnh, tăng thêm có bảo giáp, chỉ là xuất hiện một đạo trầm đục mà thôi. Chu Diễm lạnh lùng nhìn lấy yêu long, cổ này yêu khí đã bị trong cơ thể hắn hỗn nguyên chi lực phá hủy, những thứ này tà khí, rất khó làm bị thương Chu Diễm bản nguyên. Nhân loại, ngươi nhất định phải chết, yêu long nộ hống, miệng vết thương của nó chỗ, một luồng khói đen mạo đằng mà lên, cấp tốc tu bổ, khiến thương thế của nó khỏi hẳn. Sau đó, nó mở ra miệng to như chậu máu, đột nhiên cắn tới, muốn đem Chu Diễm toàn bộ thôn phệ. Chu Diễm ánh mắt phát lạnh, trong lòng dâng lên một cổ sát ý, đã như vậy, vậy ta liền đem ngươi hình thần đều diệt đi. Chu Diễm ánh mắt lăng liệt, một quyền đập ra, khủng bố khí kình tàn phá bừa bãi, một quyền này mang theo bàn bạc hỗn nguyên chi khí ba động, một cổ cuồn cuộn âm dương chi khí theo thể nội cuồn cuộn mà ra, như dời núi lấp biển đồng dạng. Yêu long khẽ giật mình, bị sinh sinh nện bay ra ngoài, đầy miệng răng nanh đứt đoạn, lại không có lực phản kháng. Chu Diễm thấy thế, xâm nhập cổ hoàng lăng mộ trải rộng yêu tà khí tức âm sâm, tràn ngập nồng đậm thi xú vị, vô số cổ khô mục hài cốt chất đống, tản mát tại tứ phương, một số đầu lâu hiện ra xanh mơn mởn u quang, giống như là ma trơi. Chu Diễm đến gần, đưa tay chạm đến, bỗng nhiên ở giữa, Chu Diễm mày nhăn lại, hắn bén nhạy phát giác được, bộ xương khô này hài cốt bên trong ẩn chứa một loại nào đó quỷ dị lực lượng. Răng rắc, Chu Diễm cổ tay rung lên, trường thương lắc một cái, trực tiếp đem cổ hài cốt này quấy thành bụi phấn. Chợt, Chu Diễm tiếp tục hướng phía trước tiến lên, hắn cùng nhau đi tới, tao ngộ đếm không hết thi hài hài cốt, cách mỗi mấy trượng khoảng cách, đều có thể nhìn đến một cổ đầu lâu hài cốt. Những thứ này hài cốt, lúc còn sống cũng đều là võ giả, chỉ là, năm tháng đã lâu, hài cốt đều hóa thành hài cốt, không biết trải qua bao nhiêu năm, những thứ này cốt cách phía trên, vậy mà tràn ngập một cổ khí tức quỷ dị. Chu Diễm trong lòng nghiêm nghị, những thứ này hài cốt, tuyệt đối lai lịch không đơn giản, những khí tức này, dường như đến từ cửu u, lộ ra một loại âm u đáng sợ khí tức. Chu Diễm đi ra mấy chục mét về sau, bỗng nhiên dừng bước, một cái đen nhánh cốt mâu, theo bên cạnh tập kích tới, hừ, Chu Diễm con ngươi híp lại, trở tay một thương, đem cốt mâu đánh bay, cốt mâu tuột tay, đính tại bên cạnh trên vách đá, cắm ở nơi đó không nhúc nhích tí nào. Ngay sau đó, Chu Diễm trên thân bộc phát ra kinh hãi người khí thế, hắn ngẩng đầu nhìn phía trước, hưu hưu hưu, dày đặc tiếng xé gió từ xa mà đến gần. Thứ gì? Chu Diễm một trận kinh ngạc. Sau một khắc, từng đoàn ô quang hiển hiện theo bốn phương tám hướng hướng về hắn phóng tới, đó là từng viên đen nhánh viên cầu, phía trên tuyên khắc lấy quỷ dị phù văn, mỗi một viên cầu bên trong đều phong ấn một đầu hung tàn bạo lệ hung thú, tản ra kinh người khí tức, làm cho người ngạt thở, là thi khôi. Chu Diễm nhận ra những thứ này hắc cầu lai lịch, thi khôi là yêu thú sau khi chết luyện chế mà thành. Một đầu thi khôi theo lòng đất chui ra, toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, hướng về Chu Diễm đánh giết mà đến, bá bá bá. Cùng lúc đó, còn lại thi khôi cũng ào ào nhảy ra ngoài, tòa này cổ hoàng lăng mộ quả nhiên nguy hiểm trùng điệp. Bá, đang lúc này, một cái thanh đồng mũi tên vạch phá bầu trời, hung hăng đâm vào đầu kia thi khôi chỗ cổ, xuyên qua mà qua, đưa nó đính tại trên vách tường, cũng đã không thể động đậy. Trống, thi khôi ngửa mặt lên trời cuồng hống, giãy dụa một lát sau, triệt để mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Chu Diễm nhẹ nhàng thở ra, cái này viên mũi tên, lại là thần giai pháp khí. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn, rơi vào thanh đồng mũi tên phía trên, mũi tên chủ nhân đã chết đi, mũi tên từ lâu vết rỉ pha tạp, nhưng là, phía trên lại có nhàn nhạt linh khí lượn lờ. Hiển nhiên, sử dụng chuôi này Thanh Đồng Cung tiễn chủ nhân, lúc còn sống tuyệt đối là một tôn đại tông sư cấp bậc cường giả. Bực này cấp bậc cao thủ sau khi ngã xuống, nhục thân còn lưu tại nguyên chỗ, bảo hộ lấy binh khí. Những pháp khí này, tuy nhiên vết rỉ pha tạp, nhưng là uy lực, như cũ đáng sợ. Chuôi này Thanh Đồng Cung tiễn, ta thu lấy. Chu Diễm cầm lấy Thanh Đồng Cung tiễn, cẩn thận điều tra, phát hiện manh mối. Kiện pháp khí này, cùng phổ thông pháp khí khác biệt lớn nhất, chính là trong đó khắc họa phù văn. Những phù văn này, ẩn giấu đi một loại sức mạnh kỳ diệu, có thể thu nạp thiên địa linh khí. Chỉ cần đem linh khí rót vào trong đó, liền có thể dẫn phát dây cung rung động, kích hoạt phù văn, bộc phát ra đáng sợ uy năng. Chu Diễm vận chuyển công pháp, từng sợi linh khí hội tụ ở lòng bàn tay, tràn vào Thanh Đồng Cung tiễn bên trong. Chỉ một thoáng, Thanh Đồng Cung tiễn chấn động, một cổ hủy diệt tính ba động, chậm rãi nở rộ. Thanh Đồng Cung tiễn chấn động, trong nháy mắt lôi ra một đầu sáng chói đường vòng cung, dây cung kéo căng, một tiễn nổ bắn ra, hư không tựa hồ bị xuyên thủng, lưu lại một đạo thật dài lỗ trống. Chu Diễm luân phiên xuất thủ, đem còn lại ba đầu thi khôi toàn bộ đánh giết, thu hoạch tương đối khá. Ầm ầm, lúc này thời điểm, Chu Diễm bên tai đột nhiên vang lên như sấm sét trầm đục, uyển như lôi đình nổ tung, chấn nhiếp tâm hồn. Chu Diễm sắc mặt biến hóa, vội vàng lùi lại, chỉ thấy phía trước trên đường chân trời có một cái to lớn điểm đen dần dần hiển hiện. Rất nhanh thì có một đầu to lớn hung cầm từ trong bóng tối bay lượn mà ra, che đậy ánh sáng mặt trời, hình thành một mảng lớn mù mịt bao phủ xuống. Đầu này cự điểu vũ dực triển khai chừng 100 m, hai cánh vỗ ở giữa nhấc lên một trận gió lốc bao phủ khắp nơi, đem phụ cận đá vụn hạt bụi hết thảy quét mà lên. Đây là... Chu Diễm kinh ngạc nhìn đối phương, đồng tử hơi co lại, nhìn chằm chằm cái kia cự hình hung cầm, lên tiếng kinh hô. Cự hình hung cầm thân thể to lớn, toàn thân hiện lên màu đỏ thẫm, trên sống lưng sinh trưởng một tầng đỏ thẫm lân giáp. Tại đầu này hung cầm trên thân quấn quanh lấy một vòng lại một vòng xích sắt. Cự hình hung cầm đáp xuống, mổ phá trời cao, phát ra chói tai rít lên. Chương 975, Thiên Hoàng Kiếm. Chu Diễm vung vẫy Lan Nha Côn ngăn cản, nhưng như cũ bị đụng bay ra ngoài. Một tên cổ hoàng tà thi đạp lên hung cầm mà đến, toàn thân lôi cuốn lấy khủng bố ma khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Diễm. Hắn dáng người vĩ ngạn khôi ngô, da thịt màu đồng cổ, lấp lóe như kim loại lộng lẫy. Hắn đứng ở giữa không trung, giống như một tôn tuyệt đại chiến thần. Một cổ cực kỳ cường hãn áp bách lực từ trên người hắn tản mát mà ra, vẻn vẹn chỉ là loại khí tức này thì ép tới Chu Diễm thở không nổi. Ngươi là người phương nào? Chu Diễm trầm giọng hỏi. Ta chính là cổ hoàng lăng mộ thủ lăng người, cổ bá. Tôn này tà thi khẽ quát một tiếng, ngươi dám xông vào cổ hoàng lăng mộ, đáng chém. Vừa dứt lời, cổ bá đột nhiên nâng tay phải lên, hướng về Chu Diễm chộp tới. Ông ông ông, trong chốc lát, hắn trên bàn tay, có một cổ kinh người hắc quang chảy xuôi, hóa vì một con dữ tợn móng vuốt. Một đạo sắc bén móng vuốt nhọn hoắt, xé rách hư không, mang theo khí tức khủng bố, hướng về Chu Diễm lồng ngực chộp tới. Chu Diễm nhìn về phía đối phương, giơ lên Lan Nha Bổng quét ngang. Móng vuốt cùng Lan Nha Bổng va chạm, truyền ra kim thiết giao kích tiếng vang đinh tai nhức óc. Cái này cổ bá thực lực so với thi khôi ít nhất phải cường đại gấp 2 trở lên. Chu Diễm nhìn đối phương, trên người đối phương lưu chuyển lên rất huyền ảo pháp tắc chi lực, đối phương tuyệt đối không đơn giản. Cổ bá lực lượng thật là đáng sợ, đã là bán thần đỉnh phong cảnh giới, có thể xưng vô địch, mà lại trên thân còn có huyền ảo pháp tắc được trao cho chư cường đại cỡ nào thủ đoạn. Thực lực không thể so với một tên chân chính thần cảnh cường giả yếu. Giết! Cổ bá nộ hống, trong mắt đỏ hoe, tràn đầy khát máu quang huy, hướng về Chu Diễm đánh giết mà đến. Ầm, Chu Diễm huy động Lan Nha Bổng, nện ở cổ bá trên bờ vai, hỏa tinh bắn tung tóe. Cổ bá không hề động một chút nào. Chu Diễm nắm đấm, lại giống như là đánh vào thép tấm phía trên, thân thể của đối phương cũng lóe ra quỷ dị trận văn, đây là rất huyền ảo trận văn, hết sức phức tạp, liền xem như Chu Diễm cũng là lần đầu tiên nhìn đến dạng này trận văn, không hổ là thi khôi vương giả. Chu Diễm nhíu chặt lông mày, mà lúc này tà thi càng là lấy ra một thanh thần khí, thần kiếm Thiên Hoàng. Thanh này thần khí là một thanh Thanh Đồng Bảo Kiếm, nhìn qua 10 phần cổ xưa, nhưng là phía trên điêu khắc phức tạp hoa văn, tỏa ra ánh sáng lung linh, sắc bén bức người, hàng ý bức người. Cổ bá rút ra thần kiếm, nhất thời, kiếm ngân vang âm thanh chấn động, kiếm ý ngang dọc, hướng về Chu Diễm chặt chém mà đến. Chu Diễm sắc mặt chấn kinh, giơ lên Lan Nha Bổng nghênh đón tiếp lấy, kiếm cùng Lan Nha Bổng điên cuồng va chạm, mỗi một lần va chạm, Chu Diễm đều cảm giác được chính mình nắm Lan Nha Bổng binh khí tựa hồ phát ra run rẩy, song phương lực lượng đều rất mạnh, cổ bá lực lượng, thập phần cường đại, mà lại không có bất kỳ cái gì cảm giác đau, sẽ chỉ chết lặng đánh giết hết thảy xâm phạm chi địa. Hắn thi triển thân pháp võ kỹ, tại trong lăng mộ di động, cũng không để ý tới cổ bá. Dù sao, những thứ này thi khôi, tuy nhiên số lượng đông đảo, nhưng là tốc độ chậm chạp, chỉ có cổ bá, tốc độ nhanh đến không hợp thói thường, hành tung lơ lửng không cố định, khó lòng phòng bị. Chu Diễm muốn nhìn một chút cổ bá chung quanh có trận pháp gì kiềm chế lấy nó, trận pháp này rất không bình thường. Oanh, phía trước một cổ quan tài bộc phát ra ngút trời thần lực, trực tiếp đem Chu Diễm đánh lui. Hắn vạn vạn không ngờ rằng, chỗ này cổ hoàng lăng mộ, vậy mà như thế hung hiểm, đầu tiên là thi khôi, sau là cổ bá. Chu Diễm bây giờ căn bản không dám tới gần cổ kia cự quan, hắn chỉ là xa xa xem chừng lấy, cổ kia trong quan tài lớn, đến tột cùng tán lấy thứ gì, bí mật này, hắn nhất định phải biết rõ ràng. Vào thời khắc này, dị biến nảy sinh, cái kia cự quan phía trên, đột nhiên bốc lên cuồn cuộn rất sương mù, tại rất trong sương mù, phản phất có một viên đầu to lớn đưa ra ngoài. Viên này đầu to lớn, tướng mạo xấu vô cùng, răng nanh bên ngoài lật, hốc mắt lõm, tròng trắng mắt chiếm cứ toàn bộ đồng tử, tinh hồng dọa người, tràn ngập bạo ngược cùng tàn nhẫn, để lộ ra băng lãnh sát phạt khí tức, làm cho người khắp cả người phát lạnh. Ngao ô, nó há mồm gào thét, phát ra khàn giọng tiếng gầm gừ, phản phất có quỷ khóc thần hào, chấn hám nhân tâm. Lập tức, nó cái kia to lớn thân ảnh, chậm rãi theo trong quan tài lớn bò lên, đứng ở trong quan tài, răng rắc, nương theo lấy nó đứng lên, nó bên người mấy cổ thi khôi, ào ào ngã xuống, ngã thành toái phiến. Thân thể của nó, cực kỳ khôi ngô, toàn thân bao trùm lấy thật dày màu nâu xám nham thạch khải giáp phía trên, giăng đầy từng khối dữ tợn nhô ra cốt cách, lóe ra như kim loại lộng lẫy, kiên cố dị thường, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Tại phần lưng của nó, cắm một thanh đen nhánh cự phủ dài đến 7 thước, toàn thân đen nhánh, mặt ngoài có quỷ dị đường vân, trống. Nó gào thét một tiếng, cước bộ mở ra, thân hình mau lẹ như điện, hướng về Chu Diễm đánh tới. Tình cảnh này, quả thực như là đồi núi sụp đổ đồng dạng. Thật nhanh, Chu Diễm giật nảy cả mình, hắn vội vàng huy động Lan Nha Bổng ngăn cản, cự phủ chém thẳng mà đến, cùng Lan Nha Bổng kịch liệt đụng vào nhau. Chu Diễm chỉ cảm thấy một cổ dồi dào lực lượng mãnh liệt mà đến, chấn động đến hắn toàn thân tê liệt, Lan Nha Bổng tuột tay mà bay, miệng hổ xé rách, máu tươi cuồn cuộn, rốt cục đủ sao? Chu Diễm xác định toàn bộ trong lăng mộ tất cả tà thi đều đi ra, đến đón lấy cũng là đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, hắn nhìn chằm chằm tên kia cổ hoàng tà thi, cùng trên tay hắn thiên hoàng kiếm, cười lạnh nói, đã tới, còn muốn đi, cổ bá con ngươi băng lãnh, nhìn thẳng Chu Diễm, sắc ý lẫm liệt, hắn một nhảy ra, trong nháy mắt đi tới Chu Diễm trước mặt, sắc bén thế công, ùng ùng kéo đến, đem Chu Diễm bao phủ hoàn toàn, hừ, Chu Diễm ánh mắt ngưng tụ, một tiếng hừ nhẹ. Huy động Lan Nha Bổng, anh dũng chém giết, đang đang đang, binh khí va chạm, kịch liệt va chạm, bộc phát ra sáng chói hỏa quang. Gia hỏa này lực lượng nhận lấy các loại trận pháp tăng cường, so với bình thường thần cảnh cường giả đều cường đại hơn. Chu Diễm kinh ngạc, cổ bá thực lực, xác thực hắn rất kinh ngạc, giết, cổ bá trong mắt lóe ra màu u lam hung quang, trên người vòng quanh từng sợi khói đen, hung lệ vô cùng, hướng về Chu Diễm điên cuồng tiến công, ầm ầm, cổ bá mỗi một lần huy động cự phủ liền là có từng tòa phần mộ đổ sụp, mặt đất rung động, mảnh vụn bay tán loạn, cảnh tượng khủng bố. Chu Diễm không ngừng lùi lại, trong tay hắn Lan Nha Bổng đều bị cổ bá ngẩng lên, bực này lực lượng quả thực là vô địch, không thể lại tiếp tục trì hoãn đi xuống. Chu Diễm nhíu mày, không nguyện ý cùng cổ bá dây dưa, quay người hướng về cổ kia to lớn long mạch thi hài phóng đi. Hắn nhất định phải đem luyện hóa, chiếm lấy long mạch chi lực, bằng không mà nói cái này thần bí thần trận rất khó phá mất. Thế mà cổ bá tự hồ biết được Chu Diễm ý đồ, trong tay cự phủ vung lên, vạch phá bầu trời, một cái lại một cái đáng sợ kình phong đánh tới. Chu Diễm đành phải tạm thời đình chỉ cước bộ, ngăn cản cái này từng nhát kình phong. Cổ bá quá mạnh, không sợ sinh tử, không có bất kỳ cái gì cảm giác đau, thì liền thần linh đều không dám tùy tiện đón đỡ. Chu Diễm cũng có chút không làm gì được nó, bởi vì toàn bộ thần trận đều cùng đối phương liên lụy ở cùng nhau, thần trận bất diệt, nó cũng là bất tử bất diệt. Ha ha ha, cổ bá cười như điên, tiếng như sấm sét, giống như cửu tiêu lôi đình, chấn nhiếp khắp nơi, trống rống, bốn phía thi khôi nhóm, nghe được thanh âm này về sau, nguyên một đám phát ra tức giận gào thét, điên cuồng hướng về Chu Diễm vây giết mà đến. Bọn họ tuy nhiên mất lý trí, nhưng là vẫn có được chấp niệm của mình, những thứ này Thi Khôi, là bị tôn này Thi Khôi thao túng. Cái này một tôn cổ hoàng, lúc còn sống nhất định là một tôn nhân vật cực kỳ khủng bố. Những thứ này Thi Khôi, có lẽ là hộ vệ của hắn đội, thủ vệ Lăng Tẩm. Chu Diễm vung vẫy Lan Nha Bổng, cùng một tôn Thi Khôi đối kháng chính diện một chiêu, song phương cắt lùi về sau một khoảng cách lớn, khạch khạch kiệt. Chu Diễm nghe được một trận rùng mình thanh âm, chương 976, tuyệt sát. Chu Diễm ngẩng đầu, trông thấy tôn này to lớn cổ hoàng tà thi, đang theo hắn tới gần, hắn hai mắt híp lại, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cổ hoàng lăng mộ bên trong quái vật, quả nhiên không thể khinh thường, dù là đã chết đi nhiều năm, vẫn như cũ cường hãn tuyệt luân, không phải phổ thông võ giả chỗ có thể đối phó. Cái đồ chơi này không đơn giản a. Chu Diễm ánh mắt trầm xuống, tâm niệm nhất động, hắn cổ tay rung lên, xuất ra một viên thuốc, nuốt tiến vào trong bụng, oanh, một cổ mênh mông năng lượng, đột nhiên nổ tung, tại Chu Diễm thể nội tàn phá bừa bãi lên, thần nguyên đan. Chu Diễm trong lòng căng thẳng, loại đan dược này, giá trị đắt vô cùng, chính là một loại thánh dược, đối tại tu luyện người mà nói, hiệu quả rõ rệt, thậm chí có thể giúp người gia tăng tu vi. Bất quá, Chu Diễm bình thường không nỡ dùng, chỉ là ngẫu nhiên sử dụng một chút, nhưng giờ phút này trong lúc nguy cấp, lại là không lo được nhiều như vậy. Đan dược vào bụng, một đoàn cuồn cuộn hùng hồn chân nguyên năng lượng khuếch tán, Chu Diễm chỉ cảm thấy thể nội sóng nhiệt ngập trời, dường như đặt mình vào hỏa lô. Sau một khắc, tu vi của hắn tăng vọt, Chu Diễm quát khẽ, một thân khí thế đột nhiên tăng lên không ít. Chu Diễm ánh mắt mãnh liệt, hắn trón mũi chân, thân thể hóa thành một đạo thiểm điện, trong nháy mắt phóng tới Cổ Bá. Muốn chết, Cổ Bá giận quát một tiếng, hắn huy động Thiên Hoàng kiếm, lại lần nữa bổ tới, tốc độ cực nhanh. Ầm, Chu Diễm huy động Lan Nha Bổng đón đỡ, bị một cổ ngang ngược cự lực đánh trúng, song phương lần nữa chiến thành ngang tay. Nhưng là, Chu Diễm xuất thủ lần nữa, thân pháp của hắn tại thời khắc này thi triển đến cực hạn, còn như quỷ mị giống như lơ lửng không cố định, Cổ Bá một lát căn bản không làm gì được hắn. Ừm, đây là cái gì thân pháp? Cổ Bá hít mắt lại, trong lòng có chút kinh ngạc, môn này thân pháp quá quỷ dị, rõ ràng cách hắn chỉ có 3 mét xa, có thể hết lần này tới lần khác tựa như là ngăn cách thiên sơn vạn thủy, hắn căn bản là không có cách đụng chạm đến Chu Diễm bóng người. Chu Diễm thi triển Du Long Hí Phượng Bộ, thân pháp phiêu dật, xuyên thẳng qua tại nhiều nhiều thi khôi bên trong, tay cầm Lan Nha Bổng, điên cuồng nện xuống, trong lúc nhất thời, rất nhiều thi khôi đều bị đập bay, thân hình sụp đổ ra, đáng chết. Cuối cùng là cái gì yêu pháp, vậy mà có thể tránh né công kích của ta? Cổ Bá càng đánh càng sợ, kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú, nhưng lại nhiều lần vấp phải trắc trở, căn bản không làm gì được Chu Diễm, cái này khiến hắn thẹn quá hóa giận, trong lòng sát ý tràn ngập, bất kể như thế nào, ta muốn giết ngươi. Cổ Bá hừ lạnh, sát ý bừng bừng, hắn bắp thịt cả người kéo căng, da thịt nổi lên một tầng màu vàng nhạt, từng đạo nhỏ xíu đường vân hiển hiện, cả người biến đến uy vũ bất phàm, khí chất siêu phàm thoát tục, giống như một tôn thần linh, bể nghệ thiên hạ, ngạo thị quần hùng. Cổ Bá quát lạnh, khí tức biến đến càng thâm thúy, dường như một tôn viễn cổ ma thần khôi phục, hắn một quyền đánh ra, hư không chấn động, mang theo tiếng rít, bành, một quyền này, uy thế đáng sợ vô cùng, dường như đem không khí đều đánh cho bóp méo lên, một cổ hủy diệt tính ba động truyền ra đến, bốn phía vách tường, từng khúc rạn nứt, đất đá bắn bay, một quyền, liền để không khí chung quanh đều sôi trào lên. Chu Diễm không lùi mà tiến tới, đồng dạng một quyền vung ra, cùng Cổ Bá ngạnh hám một cái, phát ra sắt thép va chạm tiếng vang, răng rắc, một tiếng vang giòn, Cổ Bá trên nắm tay, cốt cách vỡ vụn, chảy ra chói mắt máu tươi đen ngòm, sắc mặt bỗng nhiên trắng xám, hắn thân thể kịch liệt lay động, kém chút té lăn trên đất, bờ môi trắng bệch. Lúc này thời điểm, Chu Diễm lần nữa bắt lấy Cổ Bá cánh tay, mượn lực nhảy đến Cổ Bá trên bờ vai, lập tức một quyền đánh tới hướng Cổ Bá lồng ngực. A, Cổ Bá kêu thảm một tiếng, lồng ngực lõm, xương sườn đứt gãy, cả người bay ngược mấy chục trượng, trùng điệp ngã trên đất. Chu Diễm thừa thắng truy kích, ngồi cưỡi tại Cổ Bá chỗ cổ, Lan Nha Bổng cao giơ lên, hung hăng hướng xuống gõ đi, nện ở Cổ Bá trên đầu, bang, một côn này rơi xuống, giống như Thái Sơn lật úp, lực lớn vô cùng, hung hăng nện ở Cổ Bá trên đầu, Cổ Bá đầu lâu trực tiếp bạo vỡ đi ra, óc bắn ra, thi thể mềm nhũn rũ xuống ngã trên mặt đất. Tê, đông đảo thi khôi, dọa đến vải cả linh hồn, Chu Diễm nhất kích tất sát, đem Cổ Bá thi thể hất tung ở mặt đất phía trên, lăn xuống ở một bên, Thiên Hoàng kiếm cũng rơi vào Chu Diễm trong tay, hắn duỗi tay nắm chặt Thiên Hoàng kiếm, đột nhiên hướng xuống đất đâm một cái, keng, kiếm mang sáng chói, lập tức quán xuyên gạch lát sàn, cắm xuống dưới đất, đem sàn nhà xuyên thủng, lộ ra một đầu dũng đạo hẹp, đầu này thông đạo bên trong, khẳng định có bảo bối. Chu Diễm ánh mắt nóng rực, lập tức theo đầu này chật hẹp thông đạo, xông vào. Tòa lăng mộ này, chính là cổ đại đế vương phần mộ, lịch sử đã lâu, mai táng nhân vật, không phú thì quý, khẳng định giấu có không ít bí mật. Chu Diễm vừa mới đi vào thông đạo, liền có mấy trăm con thi khôi vọt tới, phô thiên cái địa đánh tới, nhưng là bây giờ hắn tay cầm thiên hoàng kiếm, khí thế lăng liệt, hung mãnh vô cùng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại, tùy tiện đem một bộ lại một bộ thi khôi chém giết. Một lát sau, Chu Diễm rốt cục đi đến cuối cùng, rõ ràng là một chỗ rộng rãi đại điện, trong đại điện trưng bày rất nhiều quan tài đều đã rách rưới, mục nát không chịu nổi, phát ra nồng đậm mùi hôi thối, tựa hồ mai táng đều là một số chết đi cường giả, tốt nhiều thi hài. Chu Diễm trợn tròn trong mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tại những thứ này quan tài bên trong, thế mà đều nằm vô số cổ thi thể, những thi thể này đều bảo trì lấy nguyên thủy tư thái, sinh động như thật, thì liền làn da mặt nếp uốn đều có thể thấy rõ ràng, dường như sinh mạng còn sống. Chu Diễm nhìn sợ nổi da gà, hắn chưa từng nghe tới, tòa lăng mộ này bên trong còn có nhiều như vậy thi thể, những người này lúc còn sống đều là quát tháo phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.